lạc lối trong tim anh. Chương 43, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Ngôn đi vào siêu thị, trực tiếp đi đến quầy hàng bán sữa. Nhìn lướt qua tùy ý cầm hai hộp sữa vị dâu tây. Tô Tinh Chứa vẫn luôn đi bên cạnh anh, thấy anh cầm hộp sữa chua vị dâu tây, hơi nhướng mày, cười khẽ. Vợ chưa cưới của anh là một cô bé còn ít tuổi phải không? Lâm Cẩn Ngôn không đáp cô ta, lại đi đến khu đồ ăn vặt mua cho Giản Vĩ ít đồ ăn vặt. Tô Tinh Chứa ánh mắt nhạy bén, cười nói. Cô bé đó có gì tốt vậy? Cô ta nói những lời này đều là có ý cả, khi nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn xuống ngực. Áo bên trong màu trắng, áo lông vũ khoác bên ngoài, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực tiêu chuẩn. Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày một cái, ngước mắt ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm cô ta. Cô có tật gì sao? Tô Tinh Chứa thân thể cứng đờ, khó có thể tin mà nhìn anh. Lâm Cẩn Ngôn không thèm đoái hoài gì đến cô ta nữa, lấy những thứ tốt liền xoay người đi ra ngoài. Tô Tinh Chứa nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Cẩn Ngôn, đứng sừng sốt tại chỗ mất một lúc lâu, sau đó mới có phản ứng lại, đem áo khoác bao chặt lấy người, tức giận rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời điểm Lâm Cẩn Ngôn trở về, Giản Vi vẫn còn đang tắm, trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, gương mặt trắng nõn của cô cùng thân thể đỏ hồng giống như người say. Lâm Cẩn Ngôn đem đồ đặt vào vị trí, gõ cửa. Em tắm xong chưa? Giản Vi nghe thấy tiếng đập cửa, nháy mắt khẩn trương, hô to. Còn chưa xong, anh đừng vào. Lâm Cẩn Ngôn cả người lười biếng mà dựa vào cánh cửa, giơ tay ấn mày, trong mắt hiện lên vài phần sủng nịnh cười. Em cứ tắm từ từ, không cần phải vội. Đi đến sofa, lấy điện thoại ra, thuận tay giải quyết công việc. 10 phút sau, Giản Vi cuối cùng cũng tắm xong, khoác áo choàng tắm màu trắng từ bên trong đi ra. Bên trong còn mặc một chiếc váy hai dây bằng tơ lụa màu trắng. Vừa mới tắm rửa xong, trên gương mặt trắng nõn hiện lên màu hồng phấn. Lâm Cẩn Ngôn hướng về phía cô vẫy tay. Ngoan, lại đây, bộ đồ ăn uống đã được mang đến, đang bày trên bàn trà. Giản Vi lúc này cũng cảm thấy đói bụng, vội vàng chạy tới, đặt mông ngồi cạnh bên người Lâm Cẩn Ngôn. Hòa thật nhiều đồ ăn nha, mới vừa tắm xong, khó tránh khỏi có chút cảm thấy đói bụng. Cô thích ăn cơm chiên dứa, Giản Vi ngồi xổm trên sofa cầm cái muỗng xúc một miếng, hương vị thơm ngọt trong miệng khiến đôi mắt cô nheo lại cười giống như một tiểu hồ ly. Ngon quá, Lâm Cẩn Ngôn tràn đầy sủng nịnh mà nhìn cô, giơ tay xoa nhẹ lên đầu. Ngon thì ăn nhiều một chút, Giản Vi ăn uống vô cùng tốt, trên bàn đồ ăn vơi đi phân nửa, còn lại một nửa là do Lâm Cẩn Ngôn ăn. Cơm nước xong mới 11 giờ, Lâm Cẩn Ngôn nghỉ ngơi một lát, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, Giản Vi đã cuộn tròn ở trong chăn, mở tivi, đang xem hết sức chăm chú. Lâm Cẩn Ngôn nhìn lướt qua màn hình, là một bộ phim tình cảm rất nhiều năm về trước. Cái này kết cục không tốt, à, nam chính đã chết, Giản Vi ngẩn ra, giây tiếp theo chừng mắt lườm Lâm Cẩn Ngôn một cái. Lâm Cẩn Ngôn anh phiền phức quá, sao anh lại tiết lộ trước vậy? Lâm Cẩn Ngôn cười, nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ còn 5 phút nữa là nửa đêm. Giơ tay từ trên giá áo lấy một chiếc áo choàng tắm dài khoác lên người. Giản Vi chớp chớp mắt nhìn anh còn chưa ngủ sao? Lâm Cẩn Ngôn cười một tiếng, đem cô từ trong chăn ôm lấy. Giản Vi bị dọa nhảy dựng, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh. Anh làm gì vậy, có thứ muốn đưa cho em? Lâm Cẩn Ngôn nói đoạn liền. Góc truyện audio.com, ôm cô tới sofa, sau đó đem cà vạt của anh cầm lại đó. Không biết như thế nào, Giản Vi thấy anh cầm cà vạt có chút khẩn trương. Anh muốn làm cái gì? Cô lùi lại phía sau, va phải ghế. Lâm Cẩn Ngôn cười nhạo nói. Anh có thể làm gì em được sao? Còn có thể trói em lại. Anh đi tới, dùng cà vạt bịt mắt cô lại, thấp giọng nói. Đợi chút, trước mắt tức khắc biến thành một màu đen, Giản Vi tim đập rộn ràng, không biết anh muốn làm cái gì. Vài phút sau mới nghe thấy được giọng nói của Lâm Cẩn Ngôn, hàm chứa vài phần ý cười. Có thể gỡ xuống được rồi. Ở trong bóng tối chỉ vài phút mà tựa như mấy giờ, Giản Vi như được đại xá, lập tức đem cà vạt ở trên mắt gỡ xuống. Cà vạt được gỡ xuống trong nháy mắt, trước mắt là ánh nến, trên bàn trà bày một chiếc bánh kem, nến, hoa tươi, ly, rượu vang đỏ. Giản Vi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Lâm Cẩn Ngôn. Lâm Cẩn Ngôn khóe miệng hơi cong, giọng nói trầm thấp. Vi Vi, sinh nhật vui vẻ. Thình lình xảy ra chuyện vui mừng bất ngờ khiến con người ta không biết phải làm sao, nhìn Lâm Cẩn Ngôn, trong lúc nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Lâm Cẩn Ngôn đi đến bên cạnh cô, đem rượu vang rót vào trong cốc. Thấy Giản Vi vẫn còn ngơ ngác mà ngồi ở đằng kia, nhịn không được bèn cười. Còn thất thần làm cái gì? Ước nguyện đi, ngọn nến đã được cắm lên trên bánh, đang từ từ cháy. Giản Vi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nhắm mắt chắp tay trước ngực mà ước nguyện. Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt ôn nhu. Thật lâu sau, Giản Vi mới mở mắt ra, anh tò mò hỏi. Em ước gì vậy? Giản Vi cười cười, không thể nói ra sẽ không linh nghiệm. Cô lúc này mới từ bất ngờ vui sướng mà hồi phục lại tinh thần, cầm lấy ly rượu, lòng tràn đầy cảm động. Lâm Cẩn Ngôn, cảm ơn anh. Lâm Cẩn Ngôn cười một cái, bưng cái ly lên khẽ chạm vào ly của cô. Việc nên làm, Giản Vi cong mắt lên, cực kỳ vui vẻ. Cô cuộn tròn ở trên ghế sofa, một tay bưng ly rượu, một tay kéo cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, dựa đầu vào vai anh, mắt nhìn chằm chằm vào TV, âm thanh mềm mại hỏi anh. Anh chuẩn bị chúng khi nào vậy? Hôm nay, hoa mua khi nào, ban ngày mua, làm sao em không phát hiện ra vậy? Lâm Cẩn Ngôn cười rộ lên, lấy tay xoa đầu cô. Để em thấy, sao còn gọi là bất ngờ? Giản Vi nhìn anh trong lòng ngọt như mật nghĩ sang năm, khi sinh nhật Lâm Cẩn Ngôn cũng muốn cho anh một bất ngờ. Đêm khuya tĩnh lặng ánh nến, rượu vang đỏ, hoa hồng, nói không nên lời lãng mạn. Giản Vi tâm tình tốt uống mấy ly rượu vang đỏ, gương mặt hơi say, so với lúc trước ít nhiều có chút phong tình. Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm gương mặt vì say mà hồng lựng của cô, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ ánh mắt tối sầm đi vài phần, ly rượu trong tay nhẹ nhàng sóng sánh. Trên TV, nam nữ chính đang hôn nhau thắm thiết, phòng có chút tối, hai người ôm nhau cùng nhau nằm xuống, trong phòng thanh âm ái muội quanh quẩn. Giản Vi mặt đỏ bừng, cũng không biết là say, hay do khẩn trương. Cô duỗi tay lấy chai rượu chính là muốn uống thêm một ly nữa, cũng không biết can đảm ở đâu mà bản thân lại uống rồi thành nghiện. Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên đè tay cô lại, giọng nói khàn khàn có chút khác thường. Vi Vi, em say rồi. Giản Vi thanh âm mềm mại, giống như một đứa trẻ làm nũng, đôi mắt ươn ướt mà nhìn anh. Em vẫn còn muốn uống nữa. Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu, đột. Góc truyện audio.com, Nhiên ngửa đầu đem ly rượu uống cạn, giây tiếp theo chế trụ đầu cô cúi đầu lấp kín môi cô, đem toàn bộ rượu vang vào trong miệng cô. Chất lỏng tinh khiết lạnh lẽo đột nhiên rót vào trong miệng, Giản Vi bỗng dưng mở to mắt trong đầu oanh một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Cô không kịp nuốt, màu đỏ của rượu vang theo khóe miệng chảy ra, chảy xuống tận cần cổ trắng nõn. Lâm Cẩn Ngôn hôi môi cô, hôn cằm cuối cùng tiến đến cần cổ trắng ngần của cô, đem rượu chảy xuống từng chút một mà liếm láp. Đầu lưỡi nóng bỏng nháy mắt khiến xúc cảm ngày một rõ nét hơn, Giản Vi chỉ cảm thấy da đầu tê dần, thân thể cứng đờ, không tự giác mà trở nên căng thẳng. Giống như có thứ gì đó đang cào trong lòng, vừa đau vừa ngứa. Cô theo bản năng ôm chặt đầu anh, trong mắt đã bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhỏ giọng nỉ non. Đừng, đừng hôn, ái muội đạt tới cực hạn. Lâm Cẩn Ngôn rốt cuộc từ cổ cô ngẩng đầu lên, nhưng giây tiếp theo lại áp cô vào sofa. Cơ bụng gắt gao co thắt, môi dán ở vành tai cô, thanh âm đè nén. Vi Vi, chịu không nổi làm sao bây giờ? Giản Vi thân thể phát run, đôi mắt ướt át mà nhìn anh. Đau không? Lâm Cẩn Ngôn cả người cứng đờ, giây tiếp theo, hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí, cúi đầu, lại một lần nữa nặng nề mà hôn cô. So với bất kỳ thời điểm nào đều vô cùng kịch liệt, phảng phất ý muốn đem cô nuốt vào bụng. Không biết qua bao lâu, Giản Vi bị hôn đến thần trí mơ hồ, thân thể mềm như nước. Áo choàng tắm không biết đã ở nơi nào, váy hai dây trễ xuống bả vai, mỏng manh mà dính ở trên người. Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên bế cô lên, đi tới bên mép giường. Anh đem cô đặt lên giường, đè thân thể mình xuống. Anh cố gắng nhẫn nại mà trêu chọc thân thể cô, vẫn luôn mạnh mẽ mà khắc chế chính mình. Thẳng đến khi Giản Vi không thể chịu nổi nữa, nức nở mà cầu xin anh. Anh đôi mắt đỏ hẳn lên những tia máu, gắt gao mà nhìn chằm cô, thanh âm có chút khác thường. Sẽ đau một chút, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Giản Vi cắn chặt môi, hai má đỏ bừng. Giây tiếp theo, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Anh mua cái kia chưa? Lâm Cẩn Ngôn hơi cong khóe miệng, từ trong tủ đầu giường lấy ra. Một hộp. Giản Vi ngẩn ra vài giây, trong lòng thầm mắng một câu. Người xấu cách trương.